Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1223 kỳ thật ta là chỉ slighting. Góc chuyện audio.com, lại thêm vạn thú võ cương bài xích hết thầy, chân khí, linh lực huyền năng, đặc điểm cho nên bọn chúng trời sinh liền tự mang nhất định phá phòng thuộc tính. Chỉ cần dùng man lực ném ra, liền có thể đưa đến phá phòng pháp thuật hiệu quả, đối với man lực nhiều đến không chỗ làm thú tu tới nói, cái đồ chơi này tiện tay gấp. Độc giác tôn giả cũng không có trông cậy vào những vật này có thể trọng thương bá tống huyền thánh. Đây chỉ là hắn chuẩn bị đợt công kích thứ nhất, phải dùng những này. Vạn thú võ cương, đến sò xét bá tống huyền thánh phòng ngự cường độ chỉ cần có thể trúng đích một lượng căn, làm cho đối phương hộ thể phòng ngự yếu bớt một số là được. Không nghĩ tới, thăm dò hình công kích trực tiếp đem bá tống huyền thánh đâm thành con nhím. Không đúng tôn giả, đây là tàn ảnh, bá tống huyền thánh chân thân không ở nơi đó. Lúc này, cái kia đuôi sói lục phẩm thú tô kêu lên. Độc giác tôn giả trong lòng giật mình, hắn nhìn kỹ quả nhiên là tàn ảnh, thiên niên đệ nhất thánh quả nhiên vẫn là thiên niên đệ nhất thánh. Hắn ở đâu? Độc giác tôn giả kêu lên, không biết liền phảng phất hư không tiêu thất, nhưng hắn khẳng định còn tại phụ cận, hắn cụ hiện hóa công đức chi quang còn ở nơi này. Đuôi sói thú tu trầm giọng nói, muốn hay không trước giết hắn công đức chi quang? Có người đề nghị, độc giác tôn giả, diệt cái rắm, công đức chi quang coi như bị bạo thành phấn vụn, chỉ cần chủ nhân bất tử, một hồi lại có thể khôi phục. Tìm ra bá tống huyền thánh, đừng để hắn chạy, hắn cũng không muốn đem tinh lực lãng phí ở công đức chi quang bên trên. Nhưng có đôi khi, ngươi càng là muốn tránh đi đồ vật thì càng tránh không khỏi. Trên bầu trời, công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu nhìn độc giác tôn giả một chút. Một lát nàng rơi vào trầm tư. Lại nói tiếp, trong ánh mắt của nàng hiển hiện lóe sáng quang mang. Loại này quang mang tên là tham muốn giữ lấy, nàng đưa tay đang dưới trướng xí bàng phì kình trên người một phách. Xí bàng phì kình há miệng đem lông trắng cho phun ra, lạch cạch, đáng thương lông trắng phảng phất rác rưởi đồng dạng, bị nhổ đến một bên, hắn bị ném bỏ, công đức xà mỹ nhân tìm được một cái tốt hơn vật thay thế. Công đức xà mỹ nhân một mực tiếp cận độc giác tôn giả. Phì kình vỗ nó cánh nhỏ, mang theo công đức xà mỹ nhân phát khởi công kích. Trông thấy, sau đó, chinh phục cuối cùng, thu lấy chiến lợi phẩm. Đây chính là xà mỹ nhân hiện tại ý nghĩ. Nàng hướng chúng ta đến đây, là bá tống huyền thánh tại khống chế từ xa lấy nàng. Sử dụng bất tử công đức chi quang tiến hành công kích bản thân giấu ở phía sau màn, hèn hạ. Diệt nàng, độc giáp tôn giả nghiến răng nghiến lợi nói, hải tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân, hiểu rõ biến hóa của ngoại giới, nhân tiên tử tựa hồ tìm được món đồ chơi mới. Xích Tiêu kiếm đạo, Tống Thư Hàng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lại muốn ra ngoài chặt một đao sao? Thân thể của ngươi còn có thể lại tiếp nhận một đao áp lực. Xích Tiêu kiếm hỏi, Tống Thư Hàng trầm tư một lát hỏi. Xích Tiêu kiếm tiền bối, nếu như không quan tâm ta phối hợp ngươi có thể chém ra bao nhiêu đao? Ngươi muốn cho ta một mình ra ngoài chém người. Xích Tiêu kiếm dùng sức lắc lư, không làm, nếu như không ai phối hợp ta chém ra một kiếm liền muốn thời gian rất lâu khôi phục. Được không bù mất, cái kia, chúng ta đi tìm giúp đỡ. Tống Thư Hàng đạo, Xích Tiêu kiếm, ai, góc chuyện audio.com, Quy Thiền bối, Tống Thư Hàng nói, Quy Thiền bối cũng là cửu phẩm động tiên cấp tồn tại, mặc dù bị đại đế phong ấn cảnh giới, nhưng đánh cái thất phẩm tôn giả cũng không có vấn đề. Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động chuyển rời đến Đông Chi Điện Quy Thiền bối bên người. Đại hải quy này lúc còn nằm sấp đang nghỉ ngơi, Quy Thiền bối, muốn hay không ra ngoài hoạt động một chút. Tống Thư Hàng đạo, đại hải quy, không cần, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Tống Thư Hàng, kỳ thật bên ngoài có người muốn chém ta, Quy Thiền bối muốn hay không ra ngoài nhìn một cái, nhìn bọn họ không vừa mắt lời nói liền đánh bọn hắn một trận. Đại hải quy khóe miệng co giật nhìn Tống Thư Hàng một chút. Người bộ dáng này, để cho ta nhớ tới đại đế hồ bằng cầu hữu tống đầu gỗ. Tên kia cũng là dạng này, mỗi lần ở bên ngoài bị người chặt hội chạy tới tìm đại đế trợ quyền. Tống Thư Hàng, ngươi cũng biết ta hiện tại cảnh giới thụ phong, giúp ngươi đánh người coi như xong, nhưng ta có thể cho ngươi mượn một kiện bảo bối. Có món kia bảo bối tại, liền xem như thất phẩm tôn giả cũng rất khó xúc phạm tới ngươi. Đại hải quy mỉm cười, vì gạt ra cái nụ cười này thật sự là làm khó nó rùa mặt. Tống Thư Hàng, bảo bối gì, phòng ngự hệ đại bảo bối. Dứt lời, đại hải quy từ bản thân không gian pháp khí bên trong lấy ra một cái to lớn mai rùa. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ dùng mai rùa tấn thăng đến cửu phẩm sau liền rút lui xuống tới. Đáng tiếc ngươi không có chúng ta quy tộc huyết thống, nếu không hoàn toàn kích hoạt cái này mai rùa, liền có thể có được bát phẩm cấp bậc phòng ngự. Đại hải quy hướng Tống Thư Hàng đề cử đạo, Tống Tư Hàng, Tại Quy tiền bối nói ra. Phòng ngự pháp bảo, thời điểm, hắn thì có dự cảm không ổn. Quả nhiên, đối phương lấy ra pháp khí là mai rùa. Cái kia tạ ơn Quy tiền bối hảo ý, Tống Tư Hàng nói. Cái này mai rùa tiền bối giữ lại cho hậu nhân đi. Cái kia ta còn có việc, ta trước bận bịu đi. Chờ một chút, ngươi đây là đang ghét bỏ ta mai rùa sao? Ta cho ngươi biết, phòng ngự của nó tiêu chuẩn, chỉ cần đem hắn vác tại trên lưng, ngươi liền vĩnh viễn không cần lo lắng đến từ phía sau ám tiễn. Đại Hải Quy kêu lên, Tống Tư Hàng dùng sức phất tay. Tạ ơn tiền bối hảo ý, ta thật sự bề bộn nhiều việc, lần sau trò chuyện. Đưa ngươi, ta đưa ngươi còn không được sao? Tiếp được hắn là của ngươi. Đại Hải Quy dùng sức hất lên, mai rùa hướng phía Tống Tư Hàng bay đi. Bà, mai rùa chủ động chứa ở Tống Tư Hàng trên lưng, phù hợp vô cùng. Tống Tư Hàng chỉ cảm thấy trên lưng trầm xuống, cái đồ chơi này nặng cùng tòa núi nhỏ đồng dạng, kém chút liền đem hắn đè sấp dưới. Nhìn thấy chưa, hắn không chỉ có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, còn có thể rèn luyện thân thể của ngươi, phụ trọng tu luyện, một mũi tên trúng mấy chim. Đại Hải Quy ra sức chào hàng đạo. Tống Tư Hàng, Quy tiền bối, cái đồ chơi này làm sao lấy xuống? Tống Tư Hàng quay đầu nhìn về Đại Hải Quy, hỏi thật hay, gỡ xuống mai rùa thế nhưng là ta đắc ý thiết kế. Mỗi lần lắp đặt về phía sau, 24 giờ liền có thể chóc ra. Thuận tiện cực kỳ, Đại Hải Quy tiếp tục ra sức chào hàng, nhất định phải mang đầy đủ 24 giờ. Tống Tư Hàng trừng to mắt, hắn lại không có khi lão thần rùa hứng thú, 24 giờ bên trong lấy không xuống, vậy hắn liền phải cân nhắc tại bản thân hạch tâm thế giới trải thượng một ngày, đi ra ngoài nữa. Góc truyện audio.com, thì thật ngươi có thể đem thân thể của mình biến thành một đầu rùa đen đến thích ứng cái này mai rùa. Xích Tiêu Kiếm đề nghị, hiện tại Tống Tư Hàng vẫn là chất lỏng trạng thái, muốn làm sao biến liền làm sao biến. Ta vẫn là trạch lấy tu luyện một ngày đi. Tống Tư Hàng đạo, Đại Hải Quy, cái kia, mặc dù 24 giờ bên trong không cách nào gỡ xuống, nhưng ngươi có thể đem hắn chuyển đến thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị. Tỉ như, ngươi có thể đem hắn chuyển qua chỗ cánh tay, trở thành một tấm chắn. Cũng có thể đem hắn chuyển qua dưới chân, ngự sát phi hành. Còn có thể chứa vào đỉnh đầu, che gió che mưa. Phương pháp cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể xê dịch vị trí của nó. Tống Tư Hàng, hắn thử hướng mai rùa truyền lại một cái ý niệm trong đầu, mai rùa. Siêu, một chút lẻn đến lòng bàn chân của hắn, xem ra ngươi đã sơ bộ nắm giữ nó phương pháp sử dụng, ngươi cùng ta mai rùa quả nhiên rất phù hợp. Đại Hải Quy khen, cuối cùng ta muốn long trọng hướng ngươi đề cử nó một cái cường đại nhất công năng. Kỳ danh là tự động phòng ngự hình thức. Chỉ cần mở ra cái này hình thức phía sau ngươi chỉ cần mang theo hắn ở trên người, gặp gỡ đột nhiên tập kích lúc mai rùa liền sẽ chủ động phòng ngự, chức năng này, tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích. Hải Tâm thế giới bên ngoài, công đức xà mỹ nhân tay trái dép lê tay phải huyết cốt tại độc giác tôn giả trong đội ngũ tung hoành. Mục tiêu của nàng chỉ có độc giác tôn giả, nhiều lần, nàng ý đồ để phì kình cưỡng ép đem độc giác tôn giả thôn phệ. Đáng tiếc đều bị độc giác tôn giả mạnh mẽ xông tới ra ngoài, thậm chí phì kình thân thể còn bị đánh nổ qua vài lần. Cho tới bây giờ, công đức xà mỹ nhân hình thể đã thu nhỏ lại một nửa. Nàng và phì kình đều chết nhiều lần, đáng giận cụ hiện hóa công đức chi quang không phải đánh nổ liền sẽ tản ra sao? Cái này ra hỏa là chuyện gì xảy ra, đánh thành vỡ vụn còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Độc giác tôn giả hoài nghi chính mình có phải hay không gặp được giả công đức chi quang. Hải Tâm thế giới bên trong, Tống Tư Hàng một mực xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân, chú ý đến. Bích Thủy Các, biến hóa, Bích Thủy Các vừa bị chuyển di khi đi tới, chỉnh thể hình thái có chút. Hư ảo hóa, trong đó kiến trúc đều có chút lung lay sắp đổ dấu hiệu. Mà lúc này, toàn bộ Bích Thủy Các đã củng cố xuống tới. Là thú giới này lưu hành một thời động kiếp tiên xuất thủ ổn định Bích Thủy Các, sở các chủ vẫn không có xuất hiện. Đã như vậy, rời đi trước nơi đây. Tống Tư Hàng thầm nghĩ trong lòng, lại mang xuống chờ thú giới kiếp tiên triệt để giải quyết Bích Thủy Các rảnh tay phía sau hắn muốn rời đi liền không dễ dàng. Mặc dù hắn hạch tâm thế giới liền ngay cả cửu phẩm kiếp tiên cũng không cảm ứng được. Nhưng hạch tâm thế giới từ nơi nào tiến đến, liền sẽ từ nơi nào ra ngoài. Chờ đối phương cửu phẩm kiếp tiên có thể đưa ra tay, chẳng khác nào Tống Tư Hàng ra môn khẩu bị người ngăn chặn. Muốn rời khỏi liền biến rất phiền phức, nghĩ tới đây Tống Tư Hàng cho. Công đức xà mỹ nhân, hạ rút lui chỉ lệnh, công đức xà mỹ nhân cứng đờ, lưu luyến không rời ngắm nhìn độc giác tôn giả. Sau đó, nàng khống chế phì kình, hướng phía trước đó lông trắng rơi xuống vị trí phóng đi. Lông trắng tại đồng bạn trị liệu xong, thật vất vả khôi phục thần trí, từ từ mở mắt. gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, công đức xà mỹ nhân cưỡi phì thỉnh mạnh mẽ đâm tới tới. Vị kia ngũ phẩm cấp phụ trách chữa trị thú tu bị đụng bay ra ngoài. Phì thỉnh há miệng đối lông trắng dùng sức khẽ hấp. Lông trắng một trận kêu thảm, thân thể lại bị hút vào phì thỉnh trong bụng. Mỗi lần vừa mở mắt liền sẽ nhìn thấy phì thỉnh mở ra miệng rộng. Cơn ác mộng này, khi nào mới có thể kết thúc? Công đức xà mỹ nhân cướp đến Tống Thư Hàng. Xuất khẩu, vị trí, sau một khắc Tống Thư Hàng từ hải tâm thế giới thoáng hiện. Công đức xà mỹ nhân đem hắn bao quanh bao khỏa, Tống Thư Hàng lại tiện tay đem trên mặt đất những cái kia. Gai nhọn, thu nhập không gian pháp khí, bá Tống Huyền Thánh, độc giác tôn giả nghiến răng nghiến lợi. Này lúc Tống Thư Hàng chính, ngự sát phi hành, phi tốc lui lại. Cái này mai rùa bay lên vậy mà không thể so với vô hình đao cổ chậm. Các ngươi cái này bén nhọn kim chúc đầu uy lực không tệ. Tống Thư Hàng từ bản thân trong bụng rút ra cây kia gai nhọn. Trước đó đều quên đem thứ này rút ra, bởi vì không đau không ngứa. Bất quá ta là một con slime tinh, thứ này không giết chết được ta. Tống Thư Hàng một mặt chân thành nói, sau đó hắn phất phất tay. Gặp lại, slime tinh, bá Tống Huyền Thánh không phải nhân loại. Đang lúc Tống Thư Hàng chuẩn bị rời xa lúc bích thủy các bên trong truyền đến nổ vang. Sở các chủ đạp không mà ra, tại bên người nàng còn có hai vị thú tu kiếp tiên, một trước một sau dây dưa nàng, cách chương.